Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4443, Chạy Trốn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đã hạ quyết tâm làm Thạch Sùng muốn đi lên vách tường sinh đỉnh. Phong, tựa như ngàn ngàn vạn vạn mong con hơn người trông mong nữ thành Phượng gia. Trưởng đồng dạng cao, bắt đầu cho Thạch Sùng chế định học tập kế hoạch. Đánh cờ cái gì? Đối Thạch Sùng tới nói có điểm khó. Dù sao nó hiện tại không thể động đậy được. Nếu là dùng não quá độ nói không chừng thân thể liền càng không dễ. Mặc dù không cần học, nhưng là có thể hun đúc nha. Hoàn cảnh ảnh hưởng đối một người ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên, nó muốn sáng tạo một cái học tập không khí. Chợt nhìn đến tiết trắng Thạch Sùng, cảm thấy rất buồn nôn. Trắng, bạch, so đen Thạch Sùng còn muốn cho người buồn nôn. Nhưng nhìn lâu, thế mà, có thể nhìn ra quỷ dị manh cảm giác tới. Là trắng nhợt che ba xấu xí sao? Ninh Thư không nghĩ ra. Đại khái là nhà mình đồ vật, liền không có kém. Người khác nói kém, kia là người khác không có ánh mắt, là mù lòa, không có thẩm mỹ. Thế là, Ninh Thư rút ra một quyển sách. Ngồi ở Thạch Sùng bên cạnh, bắt đầu, trầm bồng du dương đọc diễn cảm, nàng lắc đầu từng chữ nói ra, rõ ràng, bao, hàm cảm tình, nhắm mắt lại ngủ Thạch Sùng đều chấn tỉnh, nó cứng đờ chuyển động cổ nhìn chằm Ninh Thư xem, người đã tỉnh, ta đọc cho ngươi sách đâu rồi, người có nhớ được không, quan trọng, ta chẳng qua là tại cho ngươi sáng tạo đọc sách không khí. Ninh Thư vươn tay sờ Thạch Sùng lạnh buốt thân thể. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Nàng cảm giác Thạch Sùng thân thể lạnh hơn. Sờ soạng hai lần liền thu tay về. Tiếp tục trầm bồng du. Dương đọc sách. Thạch Sùng nhìn chằm Ninh Thư nhìn một hồi. Hai mắt nhắm lại bắt đầu ngủ. Không nhúc nhích. Cùng cái vật trang trí đồng dạng. Ninh Thư cảm thấy chính mình vì sủng vật có thể nói là bỏ bao công sức. Khát, uống nước, đọc gần hơn một giờ. Cuống họng không thoải mái mới dừng lại. Nàng vuốt ve Thạch Sùng. Chúng ta mỗi ngày dùng nửa giờ đọc sách. Hôm nay kết thúc, chúng ta ngày mai tiếp tục. Ninh Thư ủng ục uống một ly trà. Cảm giác chính mình chính là hảo vất vả đâu. Thạch Sùng thân thể một chút trở nên băng cứng. Toàn bộ Thạch Sùng đều không tốt. Nó gian nan giật thân thể. Ninh Thư nhìn thấy nó thế mà chuyển động thân thể, bình thường đều là một bộ bất động như cắt dáng vẻ. Hiện tại thế mà động, người cũng thực kích động có phải hay không? Học tập tri thức là một cái phi thường mỹ diệu sự tình. Ninh Thư phi thường cao hứng, bởi vì Thạch Sùng rốt cuộc đối với ngoại giới động tĩnh có phản ứng. Cho nên, học tập không khí thật rất quan trọng. Nhìn xem, Thạch Sùng tại học tập tẩy lễ hạ, đều có thể chuyển động thân thể. Quá thần kỳ, Ninh Thư đơn phương nhận định chuyện này. Mỗi ngày đều sẽ bớt thời gian đến cho Thạch Sùng đọc sách. Thạch Sùng đều là mất thăng bằng năm, phảng phất một cỗ thi thể. Về phần có nghe được hay không ai cũng không biết. Nó nhắm mắt lại, đối tình huống ngoại giới chẳng quan tâm. Nhưng Ninh Thư vẫn là từ ái vuốt ve nó. Băng lạnh buốt, băng cứng. Con run xem Ninh Thư không có hành hạ con run. Mặc dù mỗi ngày cùng quỷ kêu. Bình thường nói là cho Thạch Sùng vỡ lòng. Về phần vỡ lòng có tác dụng hay không biết. Nhưng nàng không có vào tay. Hành hạ Thạch Sùng đã rất tốt. Nhưng là con run không biết. Có đôi khi tinh thần hành hạ có thể so sánh thân thể hành hạ đau khổ nhiều. Thạch Sùng thực sự nhịn không được. Đỉnh lấy thân thể hư nhược muốn chạy trốn. Nhưng đều bị Ninh Thư bắt lấy. Nàng hưng phấn nói. Nhìn xem nó thân thể tốt. Hơn nhiều. Hiện tại cũng có thể chống lên thân thể bò lên. Bị Ninh Thư bắt lấy con run khẽ động. Mềm mại thân thể. Mặc cho loay. Hoay. Phẳng phất chết đồng dạng. Con run mặt trên lộ ra tươi cười. Kia rất tốt. Thạch Sùng chết được càng thêm hoàn toàn. Con run cuối cùng là thở phào. Nàng rốt cuộc không còn không nhẹ không nặng. Hành hạ một cái con non. Con non nhiều yếu ớt nha. chỗ nào chịu được như vậy Tạo A? Không chịu được. Nếu quả như thật là cho Thạch Sùng vỡ lòng, chỉ ít là một chuyện tốt. Ninh Thư lấy ra một khối năng lượng thể đưa tới Thạch Sùng trước mặt. Bang! Cứng Thạch Sùng che chở vươn đầu lưỡi. Nhanh chóng cuốn đi năng lượng thể. Ùng! Ục một tiếng nuốt vào bụng. Mỗi lần ăn thời điểm, Ninh Thư đều lâm vào thật sâu mê hoặc bên trong. Ăn cái gì tốc độ cũng không giống như bộ dáng yếu ớt. Nàng chọc chọc Thạch Sùng. Ngươi xảy ra chuyện gì a? Thạch Sùng không nhúc nhích. Mặc cho nó chạc. Ninh Thư đối vỡ lòng chuyện này phi thường coi trọng. Còn Jun xem Ninh Thư cũng không hành hạ nó. Thế là cứ yên tâm đi. Đi, đi, đi bên trong tiểu thế giới. Thế là Thạch Sùng mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đối mặt Ninh Thư, ngoại trừ cho đồ vật, lúc khác đều không nhúc nhích. Nhưng chỉ cần Ninh Thư có việc đi ra, nó liền giãy giụa ý đồ chạy trốn. Nhưng, rất nhanh bị đi mà quay lại Ninh Thư từ dưới đất nhặt lên. Quá nguy hiểm, ta cảm thấy hẳn là dùng sợi dây đem ngươi cẳng chân trói lại. Như vậy ngươi muốn, liền sẽ không rớt xuống đất. Mà là treo, Thạch Sùng đối thế giới này tràn đầy mê mang. Khí tức đều trở nên yếu đi. Ninh Thư vuốt ve nó. Ngoại trừ cho nó ăn năng lượng thể. Còn cho nó ăn quả. Dinh dưỡng cân đối. Đi qua Ninh Thư dốc lòng chiếu cố. Thạch Sùng cuối cùng theo không nhúc nhích. Vật trang trí ngẫu nhiên động đậy một chút. Bỏ mấy lần, Ninh Thư nói chuyện nó. Cũng có thể dùng động tác đáp lại một chút. Ninh Thư kích động đều phải chảy xuống từ mẫu nước mắt. Quá khó khăn, cảm thấy chính mình nỗ lực được đền đáp. Ninh Thư tràn đầy một viên từ mẫu tâm, đem Thạch Sùng dẫn tới Phạt Thiên trước mặt, hướng Phạt Thiên khoe khoang. Phạt Thiên đối mặt Thạch Sùng liền lạnh lùng nhiều. Đối với Ninh Thư kích động, rất bình tĩnh. Thích liền nuôi, không thích liền giết. Ninh Thư ôm Thạch Sùng. Đừng ở tiểu hài tử trước mặt nói cái gì chém chém. Giết giết sự tình, ảnh hưởng tính cách. Phạt Thiên nhíu mày, khóe miệng nhẹ cười. Không ảnh hưởng được. Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên lời nói bên trong có chuyện. Cũng không biết là, tại bắn lén ai. Nàng hỏi, người thần văn nghiên cứu đến thế nào? Phạt Thiên, nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Ninh Thư ngồi xuống, tràn đầy phấn khởi hỏi. Đều nghiên cứu ra thanh thứ gì? Tới, Phạt Thiên rút ra một sấp giấy. Những này là càng cường lực lượng thần văn. Hạt giống nảy mầm lực lượng phi thường lớn. Mọc rễ nảy mầm là thực vật cường. Đại bản năng, Ninh Thư ân ân gật đầu. Cho nên, Phạt Thiên dừng một chút. Cho nên, ngươi không nên nhìn nó tiên tử à yếu. Hội, trưởng thành đại thụ che trời. Ninh Thư ổ một tiếng. Bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã hiểu, hiện tại Thạch Sùng là tiểu thụ miêu, tương lai sẽ trở nên rất cường đại. Ta yên tâm, còn tưởng rằng, nó sẽ vẫn luôn như vậy yếu đuối đâu. Phạt Thiên lại rút ra một sấp giấy. Đây là ký ức cấy ghép thần văn. Cái này Thạch Sùng thân thể bị giá tiếp. Cây là cái kia cây. Nhưng kết quả, không đồng dạng. Ninh Thư trầm ngâm một hồi hỏi. Cái này Thạch Sùng bị cắm vào ký ức sao? Ninh Thư giơ lên Thạch Sùng, mang theo cái đuôi của nó. Ngươi là ai? Cắm vào, ai ký ức? Thạch Sùng không nhúc nhích, giống như tử vật. Phạt Thiên lại rút ra một sấp giấy. Ninh Thư giật mình, cái này Thạch Sùng rốt cuộc trải qua cái gì? Cũng không sợ Thạch Sùng thay chết quả dừa bên. Trong, lần này lại là cái gì? Ninh Thư hỏi, Phạt Thiên, cái này thần văn là một cái cấm chế. Ninh Thư, cái gì cấm chế? Ngoặc kép, hết chương.